Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, ta tất cả đều muốn. Ngươi nói Nguyệt Nguyệt, nghe được hắn nói, Ninh Vân kinh ngạc, này Đại Bạch Cẩu không chỉ biết thần vương thể, hơn nữa còn biết Nguyệt Nguyệt tồn tại, nó chẳng lẽ thật cùng lúc trước tạo hóa thần vương có quan hệ gì hay sao? Bốn phía, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm giật mình, Đại Bạch Cẩu theo thần nguyên bên trong phá xuất, lực đánh chết Long Thi, cường đại trình độ có thể nói kinh thế, không nghĩ tới thánh thể bên người lại có lấy nó cố nhân. Có thể dùng thần nguyên tự phong, này chó làm sao đều là vạn năm tuế nguyệt trước kia nhân vật a? Chẳng lẽ là đang nói Diệp Tôn? Có tuyệt thế thánh chủ nhịn không được nói ra, một tên cổ vương sửng sốt, Diệp Diệp, xưng hô này sẽ có hay không có điểm, nhìn chung đương thời, chỉ sợ cũng chỉ có Thương Vân thánh nhân Diệp Phi Phàm mới có thể cùng dạng này thái cổ sinh vật sinh ra dây dưa a. Trừ cái đó ra, mọi người liền lại cũng nghĩ không ra còn có ai. Gâu ô, tiểu tử, nhanh mang ta đi tìm nàng. Nó tại chỗ gào gào không ngừng, phảng phất rất là hưng phấn, không đối thúc dục Ninh Vân. Ninh Vân lại là nhíu mày, trong lòng rõ ràng không muốn. Cái này chó điên lai lịch quá thần bí, liền Long Thi đều bị nó một chảo đánh chết giết, tại không có làm rõ ràng thân phận của đối phương trước đó. Chính mình lại sao có thể làm cho nó cùng Nguyệt Nguyệt gặp nhau? Mã Đức, ngươi không tin được bản đế. Đại Bạch Cẩu rất có linh tính, liền cùng cái nhân tinh một dạng. Theo Ninh Vân trên mặt biểu lộ liền nhìn ra trong lòng của hắn nghi kỵ. Không tin được, Ninh Vân rất là ngay thẳng gật đầu. Bản đế uy danh vang dội cổ kim, lần này xuất thế, chẳng lẽ còn có thể hố ngươi một tên mao đầu tiểu tử hay sao? Nhanh chóng mang ta đi tìm nàng. Nếu có thể nhường bản đế cao hứng, truyền cho ngươi nhân tộc cổ kinh cũng không phải là không thể được. Nó giàn giụa kêu vài tiếng, lộ ra một cái rất vênh váo biểu lộ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, khẩu khí này thật sự là có đủ cuồng vọng. Cổ kinh đều vì nhân tộc chí bảo, bị bảo tồn tại các thánh địa cùng cổ thế gia bên trong, luôn luôn sẽ không truyền ra ngoài. Một con chó lại làm sao lại có? Người cũng thông hiểu dạng gì cổ kinh. Ninh Vân lại là hai mắt tỏa sáng. Này chó lai lịch bất phàm, lại hơn phân nửa thật cùng ngày xưa tạo hóa thần vương có liên quan. Ha ha, nói đến, bản đế trên người cổ kinh thật là có không ít. Hoang cổ mạc gia hạo thiên thần quyết, giao trì thời cổ tiên kinh, bao quát thái cổ long tộc, bằng tộc, các loại đại chủng tộc cổ kinh, chỉ cần ngươi muốn, bản đế đều có thể lấy ra được tới. Nó một mặt thần khí mở miệng, nói lời kinh người. Ninh Vân lại là không đành lòng trợn trắng mắt, khoác lác cũng đều không hiểu làm bản nháp. Ngươi nếu nói thông hiểu một hai loại liền thôi, ta có lẽ còn sẽ tin tưởng. Liền vương tộc bất truyền tuyệt mật ngươi cũng có, thật coi ta là tam tuế tiểu hài tử sao? Ít lấy lời vô ích, mau dẫn bản đế đi tìm nàng. Nó nhe răng trợn mắt nói. Ninh Vân đứng ở tại chỗ, nhìn đối phương, tốt một lát sau mới vừa tiếp tục mở miệng. Mong muốn ta mang ngươi đi cũng không được không được, nhưng dù sao cũng phải trước cho chút chỗ tốt đúng không? Bốn phía, mọi người trợn tròn mắt. Không thẹn là nhân tộc thánh thể, này Đại Bạch Cẩu theo thần nguyên bên trong phá xuất, hơn phân nửa là thái cổ sinh vật không thể nghi ngờ. Liền Long Thi đều bị nó cho đập chết, cường đại trình độ làm người tin phục. Nhưng bây giờ, Ninh Vân vẫn còn dám cùng đối phương nói điều kiện, giàn giụa. Đại Bạch Cẩu kêu hai tiếng, nhìn xem Ninh Vân, một mặt nghiêm chỉnh nói. Cổ kinh đều là bí mật bất truyền, trừ phi ngươi bái bản đế vi sư, bằng không thì há có thể khinh truyền. Như vậy đi, ngoại trừ cổ kinh bên ngoài, Ngươi muốn cái gì cứ việc nói, bản đế đều có thể thỏa mãn ngươi, cũng không quá đáng. Này còn lại một nửa long thi ta muốn hết, như thế nào? Ninh Vân công phu sư tử ngoạm, làm cho bốn phía tất cả mọi người đều là nhịn không được nhíu mày. Này đại bạch cẩu ăn nửa đoạn dưới đã là làm người đau lòng không thôi. Này còn lại nửa khúc trên, có thể là dùng tới chế luyện yêu binh tuyệt thế thần vật. Nguyên bản mọi người là dự định chia cát, nhưng bây giờ Ninh Vân lại nói hắn tất cả đều muốn. Ngươi cũng muốn ăn cái đồ chơi này? Đại bạch cẩu một mặt tò mò trông lại, nghiêm túc nói, tiểu tử, không phải bản đế ba ngươi. Này, ứng long, thịt cũng không tốt ăn, mà lại nó cũng không phải là đối hết thảy thể chất đều có tăng cường hiệu quả. Đối ngươi vô dụng, cũng là miễn cưỡng có thể lấp đầy bản đế bụng thôi. Ngươi muốn tới làm gì? Bất quá cũng được, bản đế ăn một bữa no bụng, nửa năm không đói bụng, này còn lại một nửa long thi, cho ngươi cũng không phương. Nó cuối cùng mở miệng, Ninh Vân trong lòng mừng như điên, một đoạn to lớn long thi, nếu là tất cả đều lấy ra chế luyện thành yêu binh. Cái này cần là bao nhiêu pháp bảo cường đại a? Tới lúc đó, Thương Vân hơn vạn đệ tử, nhân thủ một kiện tuyệt thế yêu binh cũng không phải là không có khả năng sự tình. Trong thiên hạ còn ai dám xâm phạm? Long thi quá mức khổng lồ, nạp giới vô phương tồn trữ. Ngươi phải giúp ta mang đi. Ninh Vân nói ra, gâu, tiểu tử, còn muốn nhường bản đế cho ngươi làm khuân vác. Ngươi đây là tại khinh nhờn. Nó một mặt không muốn, nhè răng trợn mắt bộ dáng cực kỳ giống một đầu phát ôn chó điên. Tội nghiệp ta ra tới thời gian lâu như vậy, cũng không biết Nguyệt Nguyệt thế nào. Sợ không là một người tại Thương Vân bên trong cơ khổ khóc lớn. Ninh Vân nhỏ giọng thầm thì, lời này tự nhiên là nói cho Đại Bạch Cẩu nghe được. Gâu, quả nhiên, Đại Bạch Cẩu nghe, lập tức có chút nóng nảy dâng lên. Tốt, bản đế cho ngươi đem này một nửa long tộc điêu đi. Ít lấy lời vô ích, hiện tại liền mang bản đế đi tìm nàng. Nói xong, nó chính là nhảy vào không trung, thân thể lần nữa hóa thành thiên nhạc cỡ như vậy. So với vừa rồi cùng long thi chém giết lúc còn muốn khổng lồ dòng dã gấp đôi cũng không chỉ. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, Đại Bạch Cẩu tùy tiện chính là điêu nổi lên cái kia còn sót lại một nửa long thi. Giống như muốn trốn đi thật xa. Tiểu tử, thất thần làm gì, còn không mau đi lên. Nó cũng không mở miệng, mà là dùng truyền âm phương thức thúc giục Ninh Vân. Vù. Ninh Vân cũng không có lưỡng lự, thân thể thỏa sức lên không trung, nhảy đến Đại Bạch Cẩu to lớn phía sau lưng lên. Chít chít, bỗng nhiên, có sát cơ truyền đến, làm cho Ninh Vân trong lòng không khỏi nhảy một cái. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại Đại Bạch Cẩu cái kia bộ lông màu đen bên trong. Đột nhiên lao ra một đầu tám chân cự thú, hướng phía chính mình đánh giết tới. Oanh, hắn một quyền lực nện mà ra, đem cái kia cự thú đánh cho bạo liệt, một loại màu xanh máu me tung tóe mà ra. Đây là cái gì? Ninh Vân trên mặt nổi giận, hướng Đại Bạch Cẩu quát lớn. Ây, nó ấp a ấp úng. Bản đế tự phong không biết nhiều ít vạn năm, trên thân mọc ra con giận thật kỳ quái sao? Lời ấy ngữ một chỗ, đừng nói là Ninh Vân, liền là phía dưới tất cả mọi người, giờ phút này cũng là nhịn không được mắt trợn tròn, gần như hóa đá. Ngươi lại đến bản đế trên đầu đến, này không có con giận, cũng đừng loạn ra tay. Những cái kia màu xanh máu quái ác tâm, sau khi ra ngoài, bản đế vẫn phải tìm một chỗ thật tốt tắm rửa. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, nó chính là treo to lớn long thi, mang theo Ninh Vân, cuối cùng hướng viễn không bỏ chạy, chỉ để lại tại chỗ mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái kia Đại Bạch Cẩu đến tột cùng là cái gì? Thật chẳng lẽ chính là thái cổ một loại sinh vật sao? Mãi đến nó cùng Ninh Vân sau khi rời đi, phía dưới đám người, mọi người lúc này mới bắt đầu nghị luận. Có thể dùng thần nguyên tự phong, này đại bạch cẩu trước kia ít nhất đều là có thánh cảnh thực lực. Bất quá, vừa mới phá nguyên mà ra, thực lực của nó còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Một tôn cổ vương híp hai, con ngươi, ánh mắt nhìn đại bạch cẩu đi xa hướng đi, lên tiếng như vậy, Liễu Mộ Bạch lại là nhíu mày, thiên hạ này liền muốn loạn. Cổ thánh hiền tướng kế thức tỉnh, sợ là không bao lâu, hoang cổ thời kỳ loại kia cường thịnh cục diện, cũng sẽ đến lần nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.